Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thứ 163 chương mộ cái Mỹ Nam nguyện vọng. Thậm chí nói, quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo, cả người hắn đô tràn ngập một loại hoại nam nhân khí chất. Hoại đến tận xương tủy, cái gì ôn hòa dày rộng, nho nhã phong độ, tất cả đều cùng hắn không quan hệ. Hắn toàn thân hình như đô tìm không được nửa điểm nam nhân tốt tính chất đặc biệt. Hắn nhìn thậm chí tượng là hoàn toàn đem nữ tính qua đời. Có vô số danh choang gạch dưới bạn, lại chỉ lấy các nàng đương phát tiết công cụ, căn bản bất trả giá nửa điểm cảm tình cái loại đó siêu cấp lớn ngựa được. Thế nhưng hắn lại thực sự nhìn quá tốt nhìn, kia luồng nguy hiểm lại mị hoặc cảm giác, người xem quả thực muốn mê muội. Mà lại hắn má trái thượng, rất phá hư loại này hình tượng đinh một hồng hồng bàn tay ấn. Nhìn kia ấn ký, đánh hắn một cái tát nhân thủ chỉ rất thon tay cũng không lớn. Hẳn là nữ sinh, Kỳ An Trần mờ mịt nhìn di động màn hình, lại nhìn Sở Mộ Phong, nhất thời phân không rõ trong di động rốt cuộc là chân nhân. Vẫn là Sở Mộ Phong buồn chán họa ra tới Mỹ Nam môn sơ. Nàng đang nghĩ ngợi. Điện thoại một chỗ khác cái kia hoại nam nhân lên tiếng. Thanh âm lạnh lẽo, lại dẫn rất lớn hỏa khí. Đã nói đang theo nữ nhân ta cãi nhau. Không có việc gì đừng đến phiền ta. Kỳ An Trần, cho nên cái kia bàn tay ấn, là bị hắn, nữ nhân, đánh sao. Cùng tưởng tượng lý, không đồng nhất dạng A. Sở Mộ Phong lại răng đều phải cắn nát, ánh mắt radar tựa như... hung hăng nhìn chằm chằm màn ảnh của mình, người thật sự có nữ nhân. Lần trước người này nói cùng hắn nữ nhân cãi nhau đâu. Hắn lúc đó tức giận đến quá, về sau suy nghĩ một chút, còn tưởng rằng hắn là đang khoác lác. Còn nữ nhân, nếu như vậy đơn giản liền có thể tìm được nữ nhân. Kia sớm đã có một nửa kia, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Đều là sử gạch dưới nam, người nào không biết ai a? Không nghĩ tới tên này nói là thực sự, hắn không chỉ thật có nữ nhân, còn là một hắn có thể bỏ mặc đối phương cùng hắn cãi nhau chiến tranh lạnh nhiều ngày như vậy. Còn đánh hắn một cái tát nữ nhân, xem ra cảm tình rất sâu, chẳng trách dài quá chương người cha mạt, nguyên lai thật là một tú ân người yêu cha. Mộ cái tân tấn người cha đột nhiên đem tầm mắt chuyển hướng Kỳ An Trần. Trường học các ngươi giáo thảo người trong lòng là ai? Cho nên nàng là muốn cùng quân, súng ống đạn được thương nói chuyện sao? Ngoan bảo bảo Kỳ An Trần trong nháy mắt khẩn trương, là của hắn cao trung đồng học, thành phố A một khác sở đại học, một vừa mới tốt nghiệp đại tứ học gạch dưới tỷ, nàng thấy qua cái kia học gạch dưới tỷ. Học gạch dưới tỷ là trong lòng nàng nữ thần, siêu cấp Mỹ. Hơn nữa học gạch dưới tỷ cả người đâu có một loại dịu dàng yên tĩnh khí chất. Nói chuyện cũng là nhẹ giọng tế khí đặc biệt ôn nhu. Mỹ được hình như một bức họa như nhau. Tân tấn người cha thu hồi tầm mắt, lạnh như băng nói cho bạn tốt. Chính là nàng, Sở Nhiên còn chưa có phẫn nộ chặt đứt liên hệ. Không hề nhìn thấy này chướng mắt người cha đâu. Kỳ An Trần liền trước hỏng mất, cho nên nàng chẳng sợ sinh khí cũng sẽ không quá đề cao âm lượng. Đặc biệt có khí chất nhưng là thực sự đặc biệt yếu đuối. Làm cho người ta nhìn ý muốn bảo hộ 10 phần nữ thần học gạch dưới tỷ. Vậy mà đánh trong truyền thuyết súng ống đạn được thương một cái tát sao? Hơn nữa nam nhân này còn nhìn như thế không dễ chọc. Thế giới của nàng quan thực sự sụp. Mộ cái Mỹ Nam hiện tại cũng gấp cần người chữa khỏi một chút. Một lãnh phi, một vừa tên kia, người bên cạnh liên tiếp biến thành gạch dưới người cha. Mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam ôm lấy lão bà hắn. Lão bà, ta muốn cho ngươi đương gối Omani, này bán súng ống đạn được tân tấn người cha. Chính là đảo chủ tôn tử A, nhớ bất, nhị thiếu đã nói, làm cùng loại diêm và cái bật lửa sinh ý vị kia. Này cùng loại được có chút xa. Hôm nay đi ra ở đây, ta là đổi mới 9 chương tiểu ong mật. Lăn muốn bình luận. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.